Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 742, như thế nào mới có thể thành công? Đối mặt với Avril Lavigne liên tục không mũi tên gãy nhánh bay tới, Lý Minh đỉnh đầu thanh máu đã bị đánh rơi 30%, nhưng thủy chung không cách nào tới gần đối phương. Cho mình ra trì một cái chữa trị thuật, hắn tranh thủ thời gian ngang di động, tránh đi mỹ nữ cung thủ liên tục thế công. Nói thật, Lý Minh thao tác kỹ xảo xác thực không được tốt lắm. Tại Hoàng Sa Trấn thời điểm hắn liền đã ý thức được cái này khiếm khuyết. Bình thường một mình luyện cấp thời điểm có ý thức bắt đầu bồi dưỡng chiến đấu kỹ xảo. Thế nhưng là từ khi tiến vào Hoàng Thành về sau, đội ngũ cùng một chỗ luyện cấp, hắn lại đang không ngừng vội vàng nhiệm vụ, huấn luyện chiến đấu kỹ xảo sự tình thì lại từ từ quên. Hiện tại đối mặt Avril Lavigne nhanh chóng công kích, hắn trong lúc nhất thời rất khó nhẹ nhõm ứng đối, chỉ có thể không ngừng hai bên lắc lư, muốn tránh né bay tới mũi tên. Bất quá Avril Lavigne cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Làm hắn bắt đầu tránh né trong nháy mắt, Avril Lavigne cũng bắt đầu sớm dự phán đối thủ di động thân thể vị. Mỗi khi Lý Minh hai bên đung đưa vừa dừng lại, liền có một mũi tên dài gào thét lên bay tới, chuẩn xác trúng đích hắn thân thể. Mặc kệ, tiến lên lại nói, Lý Minh ỷ vào trang bị tốt, còn có trị liệu kỹ năng bảo hộ, dứt khoát khẽ cắn môi, vung tay lên một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống. Avril Lavigne trước người trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên một cái suối nước tế đàn tới. Thừa dịp sinh mệnh tế đàn kỹ năng phát động, Lý Minh nhanh chân vọt tới trước ngạnh kháng cung tiễn thế công. Trên đỉnh đầu thương tổn con số cùng hồi máu con số không ngừng nhảy ra. Sinh mệnh điều cũng từ trên xuống dưới nhanh chóng lắc lư. May ra sinh mệnh tế đàn là trước mắt hắn khôi phục lượng máu nhiều nhất, phạm vi lớn nhất nhóm liệu kỹ năng, có nó giúp đỡ khôi phục. Lý Minh lớn mật hướng về phía trước cuồng hướng, Avril Lavigne cũng dọa đến liên tục lùi lại. Bạch, thật vất vả tới gần mỹ nữ cung thủ, Lý Minh lập tức huy động gậy ngắn, một đoàn lục quang bay tới đằng trước. Avril Lavigne tựa hồ dự phán đến lần này công kích phương vị, cước bộ lướt ngang, vừa tốt theo xanh biếc chùm sáng bên cạnh lướt qua, nhưng nàng lại không nghĩ rằng vừa mới một kích này chẳng qua là Lý Minh đánh nghi binh. Phát động cũng chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi. Đợi nàng vừa đứng vững, Lý Minh cấp tốc vung vẩy gậy ngắn, lại là một đoàn lục quang bay về phía trước người nàng. Phốc một tiếng, Avril Lavigne đỉnh đầu xuất hiện một cái trúng độc biểu tượng. Xanh biếc độc thương con số không ngừng nhảy ra. Một lần công kích thủ, Lý Minh lòng tin tăng nhiều, lập tức phát động trang bị bổ sung kỹ năng, đuổi theo Avril Lavigne một đường tấn công mạnh. Mỹ nữ cung thủ tránh né lấy hắn truy kích, cũng để cho hắn áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng hướng lên tăng trưởng, Lý Minh biết tận dụng thời cơ, liền truy sau lưng mỹ nữ một đường không ngừng phát động công kích. Độc cổ thuật tăng thêm đòn công kích bình thường, còn có trang bị bổ sung kỹ năng, để mỹ nữ cung thủ lại cũng không thể lật bàn, mãi cho đến phát ra duyên dáng gọi to âm thanh thi thể ngã xuống đất. Chiến đấu tại trong vòng 3 phút mời tùy tiện kết thúc. Nhìn lấy Avril Lavigne bỏ xuống, Lý Minh còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn hôm nay mới xem như tìm tới một số PK khoái cảm. Trách không được nhiều như vậy người chơi đều ưa thích PK. Ban đầu đến còn thật có chút ý tứ. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chung cực thí luyện nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. 10 giây sau ngươi đem về bị trực tiếp truyền tống về Hoàng Thành. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Đang lúc Lý Minh thuận lợi chiến thắng Avril Lavigne, kết thúc vòng thứ 3 thí luyện thời điểm, trước mắt lần nữa nhảy ra một cái để hắn chấn kinh tin tức. Cái gì? Thất bại. Nhìn lấy hệ thống đếm ngược nhảy ra, Lý Minh một mặt mộng bức, không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Ầm ầm thanh âm từ phía trước truyền đến, trung gian lưu ly trụ sụp đổ, chỉ còn sau cùng hai cái. Bạch quang mang lóe lên, rất là kỳ lạ, Lý Minh liền bị từ trên trời giáng xuống quang trụ bao phủ. Một giây sau đã trở lại Thiên Mệnh Hoàng Thành truyền tống trong sân rộng. Hoan nghênh Minh ca cùng Yên mỹ nữ trở về. Phạm Hoa hô to gọi nhỏ, thanh âm thật xa liền truyền đến Lý Minh bên tai. Quang mang tiêu tán, bên cạnh hắn thình lình đứng đấy đồng dạng một mặt rất là kỳ lạ tịch mịch Như Yên. Sau cùng, thế mà chỉ còn lại có hai người bọn họ. Theo hai người đi ra truyền tống trận, một đám đồng đội đã cùng nhau súng lại tới. Không cần phải nói, chúng ta đều biết, nhiệm vụ vẫn là thất bại. Kinh Lan cười nhạt nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi cái gì thời điểm trở về? Lý Minh vội vàng hỏi, chúng ta vòng thứ nhất thí luyện thất bại liền trở lại. Phạm Hoa giải thích nói, ta bị ngươi giết chết sau vừa trở về. Avril Lavigne im lặng nói ra, cái gì? Vừa mới chiến đấu chính là chúng ta ở giữa đối chiến. Không phải cùng quái vật sao? Lý Minh ngạc nhiên hỏi, ta cho là ngươi là quái vật, cho nên ngay từ đầu thì tấn công mạnh, về sau bị bỏ xuống sau mới hiểu được. Đây không phải cái gì ảo giác, mà chính là hệ thống chuyên môn thiết lập sân thi đấu cảnh. Chúng ta là chân thực giao đấu đây. Avril Lavigne lắc đầu nói ra, lần này giao đấu đều là giữa chúng ta chân chính chính chiến đấu. Chỉ bất quá hệ thống che đậy chúng ta đối ngoại liên hệ cùng đối thoại công năng, cho nên không cách nào mở miệng giải thích, mà lại lần chiến đấu này tựa như là cạnh tranh trận đấu một dạng quy tắc. Không cho phép sử dụng bình máu, không cho phép sử dụng sủng vật. Kinh Lan nói ra, nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta vì sao lại thất bại? Lý Minh vẫn là vạn phần nghi hoặc, cái này chúng ta cũng không biết. Hệ thống đến cùng thiết lập làm sao qua quan điều kiện. Đến hiện tại chúng ta còn không có thương lượng ra một hợp lý giải thích. Kinh Thành lắc đầu nói. Dạng này à, Lý Minh ngẩn người. Cảm giác lần này trung cực thí luyện tựa như một cái bẫy. Làm cho tất cả mọi người đều bị mơ mơ màng màng. Bây giờ còn có một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Có lẽ quan hệ đến chúng ta nhiệm vụ lần này thành bại. Kinh Lan nhìn về phía tịch mịch Như Yên. Cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Từ khi tiến vào trung cực thí luyện phân đoạn, thiếu vô song về sau, mỗi ba bánh lựa chọn đều chỉ có một người thủy chung luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Chẳng lẽ Yên mỹ nữ thì không có cái gì muốn nói với chúng ta sao? Kinh Lan cười nhìn về phía tịch mịch Như Yên. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần lựa chọn thời điểm, ta luôn cảm giác có một cái lưu ly trụ vô cùng đặc thù. Cho nên ta mỗi lần đều tuyển nó. Kết quả ba bánh thí luyện vậy mà tất cả đều luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Tịch mịch Như Yên nháy đôi mắt đẹp nghi hoặc nói ra. Đó là vật gì? Có thể để ngươi mỗi lần lựa chọn đều có thể luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Lý Minh cũng nhất thời ánh mắt sáng lên. Hình chiếu, lưu ly trụ mỗi vòng lựa chọn đều sẽ giảm bớt. Nhưng bên trong một cái lưu ly trụ thủy chung sẽ thấy chính ta hình chiếu. Cái bóng này vô cùng ảm đạm. Không chú ý nhìn căn bản thấy không rõ lắm. Tịch mịch Như Yên nói ra. Đúng vậy à. Ta cũng có cảm giác này, nhưng là hình chiếu rất mơ hồ, mà lại theo quang mang lập lòe thời điểm lập tức biến mất. Lưu cho chúng ta cẩn thận tra nhìn thời gian cũng chính là 1-2 giây thoáng qua tức thì thời. Gian, Avril Lavigne cũng một mặt ngạc nhiên nhớ lại. Ếch, cái gì hình chiếu? Chúng ta tại sao không có phát hiện? Kinh Thành không hiểu hỏi. Đó là các ngươi không có lưu ý. Chúng ta hai cái có lẽ là bởi vì thói quen nghề nghiệp. vừa nhìn thấy thủy tinh lưu ly cùng pha lê loại hình đồ vật, đều sẽ kìm lòng không được nhìn xem chính mình trang phục phải chăng sạch sẽ. Tùy từ chuẩn bị lên sân khấu công tác, Avril Lavigne nói ra, đúng, đơn thuần nghề nghiệp phản ứng. Kết quả lần thứ nhất như thế tuyển ta thì luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Lần thứ hai ta thử y nguyên như thế tuyển. Kết quả thật không thể tin sự tình thì phát sinh. Mãi cho đến vòng thứ ba, Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu. Có vẻ như nàng cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này. Kỳ quái, đây chẳng lẽ là mỗi người đều có thiết lập? Hệ thống trung cực thí luyện thành công điều kiện đến tột cùng là cái gì? Lý Minh nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trước hết biết rõ ràng thí luyện nhiệm vụ thành công điều kiện. Nếu không dù ai cũng không cách nào cam đoan lần nữa tiến đến khiêu chiến. Lại sẽ đối mặt với như thế nào tình cảnh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.